ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 742, nhưng ngươi miệng nó chỉ là cái tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm, Liêu Hãn cùng Đái Phi trong nháy mắt đứng dậy. Ngươi làm sao ở chỗ này? Người tới, người tới. Đái Phi trong mắt là không che giấu được bối rối. Tô Tầm tiến lên, đưa tay một bạt tai. Ba, Đái Phi trực tiếp bị tát bay một chiếc răng. Đừng hô, người người đã khảo đi lên. Tô Tầm lắc lắc tay gió nhẹ mây bay nói. Liêu Hãn sắc mặt trắng bệch. Ngươi muốn làm gì? Keng lang. Tô Tầm móc ra hai thanh còng tay ném lên bàn. Mình còng lại. Đi theo ta đi. Tiếng nói vừa ra. Rất quen cho mình rót một ly trà. Chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Tô Tầm. Ngươi đây là muốn cùng chúng ta Thái Dương giải trí không chết không thôi. Đái Phi bụng mặt. Nghiến răng nghiến lợi. Không chết không thôi. Tô Tầm trào phúng nhìn xem hắn. Uống trà cũng có thể uống say. Bắt đầu nói lời say. Soạt, trong chén không uống xong nước trà dội tại Đái Phi trên mặt. Hiện tại thanh tỉnh điểm sao? Tô Tầm chăm chú nhìn hắn. Ngươi, Đái Phi nổi giận, lúc này muốn động thủ. Tô Tầm sầm mặt lại. Ngươi dám động thủ, ta liền đưa ngươi xuống dưới cho hình mập mạp làm bạn. Ngươi hù dọa ta, chấm. Đái Phi nhìn chằm chằm Tô Tầm. Phảng phất ngươi răng đều muốn cắn nát. Tô Tầm cười nhạo một tiếng. Ngươi thử nhìn một chút. Cuối cùng, Đái Phi vẫn là không dám động thủ. Tô Tầm, ngươi xác định có thể gánh vác lên hậu quả. Ngươi chỉ là cái nho nhỏ tổ trưởng. Liêu Hãn cưỡng ép ngăn chặn phẫn nộ trong lòng cùng bối rối ý đồ cùng Tô Tầm câu thông. Tô Tầm trực tiếp lịch âm thanh đánh gãy hắn. Đúng vậy a. Ngươi nên may mắn ta chỉ là cái nho nhỏ tổ trưởng. Bằng không như ngươi loại này bột phấn mộ phần cỏ đều cao ba trượng. Quảng cáo, nói chuyện đồng thời, Tô Tầm một cái tay 333 vuốt Liêu Hãn mặt. Rất có vũ nhục tính. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Liêu Hãn mắt trợn muốn nứt, nắm chắc xong quyền nổi gân xanh. Đái Phi cũng đã đến nhẫn nại biên giới. Tô Tầm, sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng ngươi miệng nó chỉ là cái tặc. Tô Tầm quay người đem chén trà trong tay đập vào trên mặt hắn. Đái Phi máu mũi chảy ra. Lửa giận trong nháy mắt dâng trào mà phát. Thảo nê mã, lão tử lẫn vào thời điểm. Cang, hắn lời còn chưa nói hết. Tô Tầm rút súng nhắm ngay hắn bắp chân trái trực tiếp bóp lấy cò súng. A, Đái Phi kêu thảm một tiếng. Trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Liêu Hãn dọa đến dùng mình một cái. Tô Tầm nhìn xem Đái Phi. Cúi người, nắm lấy tóc của hắn vừa nhấc. Từng chữ từng câu nói. Người lẫn vào thời điểm là không gặp được ta. Không phải, sớm lạnh, tiếng nói vừa ra. Hô, người tới, Tầm ca, hai cái chấp pháp viên đi đến. Mang về chậm rãi Thẩm. Buổi tối hôm nay, Thẩm suốt đêm. Tô Tầm lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Sải bước đi ra phòng. Chấp pháp thự đối đãi những người này thẩm vấn phương thức đây chính là lão hữu tốt. Nhiệt tình như lửa. Mấy phút đồng hồ sau. Đái Phi, Liêu Hãn một đám người đứng xếp hàng bị đuổi dê đồng dạng lộ ra tửu lâu. Người vây xem đều là nghị luận ầm ĩ, kia là Đái Phi đi. Thái Dương giải trí người. Làm sao bị bắt, ai bắt, lá gan quá lớn, còn có thể là ai? Tô Tầm a, Tô Tầm ngươi cũng không biết. Tội ác khắc tinh. Sớm mấy năm bắt tốt bao nhiêu. Bọn này trời đánh vương bát đản. Liền nên ăn súng. Xuyệt, đừng nói nữa. Nghe bốn phía một vòng. Liêu Hãn cùng Đái Phi hận không thể đem đầu chôn đến càng thấp càng tốt. Không phải rất chảnh sao. Đầu nâng lên. Áp lấy bọn hắn đều chấp pháp viên trực tiếp bắt lấy tóc của bọn hắn. Cưỡng ép để bọn hắn ngẩng đầu. Quần chúng vây xem đều là cảm giác một trận hả giận. Một đám phóng viên ùa lên phỏng vấn chụp ảnh. Không cho phép đập, không cho phép đập. Đái Phi cùng Liêu Hãn trong nháy mắt luống cuống. Muốn trốn tránh, nhưng lại không thể động đậy. Tô Tầm cười ha hả nhìn xem một màn này. Những ký giả này tự nhiên là hắn tìm đến. Giúp hai vị đại nhân này vật xuất một chút tên nha. Ngày thứ hai, tội ác khắc tinh lại ra tay. Quét liên tục Thái Dương giải trí hai đại tướng tài tin tức lên đầu đề. ghét ác như Cừu Tô Tầm đều sắp bị thổi thành Liêu Thành nhân dân hy vọng cuối cùng. Sau đó Phan Thiên Minh vì quét sạch sẽ Thái Dương giải trí bên trong phản đối hắn lực lượng. Tô Tầm thì là vì lập công. Hai người nội ứng ngoại hợp bắt không ít người. Phan Thiên Minh cũng mượn cơ hội này đại lực chỉnh đốn. Triệt để từ Thái Dương giải trí bứt ra. Rút khô tất cả tài chính. Đem một chút phạm pháp dẫm tuyến sinh ý toàn bộ tách ra ngoài. Thái Dương giải trí chết sống hắn mặc kệ. Mà chính hắn thì là thành lập một nhà công ty mới. Chuẩn bị bắt đầu làm đồ lậu sinh ý, mà Tô Tầm nhất cử đem Thái Dương giải trí quét sạch sẽ. Để Thái Dương giải trí triệt để từ Liêu Thành biến mất. Mặc dù biết nội tình đều hiểu được Tô Tầm chỉ là quét cái vỏ bọc. Phan Thiên Minh cùng hắn một đám cốt cán đã sớm bình an chạm đất. Nhưng hù ngoài nghề có tác dụng a. Rốt cuộc nhất cử dẹp yên tứ đại công ty một trong Thái Dương giải trí. Nói đến đều là thằng người phấn chấn tốt a. Mà tội ác khắc tinh Tô Hiền Lành thanh danh cũng theo cái này sự tình vang vọng Liêu Thành. Thời gian kế tiếp Tô Tầm liền bắt đầu điệu thấp. Bởi vì Trần Tư Minh gõ hắn. Nói hắn mấy ngày gần đây nhất thế nhưng là so thành chủ lên màn hình suất còn cao. Rơi vào đường cùng, Tô Tầm chỉ có thể tạm thời thu liễm hào quang của mình. Miễn cho chọc mù ánh mắt của người khác. Thẳng đến một tuần lễ sau. Đêm hôm đó Tô Tầm đều đã ngủ. Trần Tư Minh điện thoại đem hắn đánh thức. Lập tức tới một chuyến Lang Sơn số 7 biệt thự. Tô Tầm hỏi một câu. Chuyện gì A Minh ca? Quảng cáo. Đừng hỏi nữa. Lập tức tới ngay. Trần Tư Minh nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Tô Tầm bất đắc dĩ. Không nghĩ tới hắn Tô mỗi người có một ngày cũng có thể cảm nhận được loại này cấp trên một câu. Phía dưới chạy chân gãy cảm giác. Mặc quần áo rửa mặt. Lái xe hướng Lang Sơn khu biệt thự tiến đến. Chiếc xe này là thự bên trong xe. Bất quá tạm thời bị hắn trường kỳ chiếm đoạt. Lang Sơn ngay tại Lang Gia phiến khu. Là cây cân trong vùng duy nhất khu biệt thự. Đại nhân vật đều ở đâu? Sau 20 phút Tô Tầm đến số 7 biệt thự. Đem xe dừng ở bên ngoài cho Trần Tư Minh gọi điện thoại. Minh ca, ta đến. Trực tiếp tiến đến. Ta mở cửa cho ngươi. Trần Tư Minh nói. Tô Tầm cất bước đi vào. Vừa mới tiến sân nhỏ đã nhìn thấy biệt thự cửa được mở ra. Minh ca, Tô Tầm bước nhanh về phía trước. Trần Tư Minh thấp giọng dặn dò một câu. Bên trong là chúng ta Thái Bình khu phân cục lão đại. Thời gian không đủ hắn nhiều lời. Cho nên chỉ nói một câu như vậy. Hai người đã đến phòng khách. Trong phòng khách ngồi một cái bụng phệ. Nhìn hơn 50 tuổi lão nhân. Chính mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy tàn thuốc. Cục trưởng tốt. Tô Tầm chỉ là nhìn lướt qua liền cúi chào vấn an. Người tốt, ngồi đi. Tào Nam đánh giá hắn một chút. Sau đó nhẹ gật đầu nói. Tô Tầm tại Trần Tư Minh bên cạnh ngồi xuống. Tào Nam hút thuốc. Nói với Trần Tư Minh. Hắn là ngươi người. Ngươi nói với hắn đi. Ai? Trần Tư Minh lên tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Tầm. Sở trưởng muốn tìm người làm một chuyện. Ta đề cử ngươi. Minh ca ngươi nói. Lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Tô Tầm biết thời cơ lại tới a, giúp đỡ ti xử lý việc tư. Còn có so cái này thăng quan càng nhanh sao? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.